Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 490. Nhẫn tâm cự tuyệt. Mê vụ bên ngoài. Hai tôn cự thần đứng ở đó, không nhúc nhích, tản ra khủng bố hung khí. Một tôn thái cổ hung thần, một tôn thượng cổ cự ma. Hai tôn kinh khủng đồ vật đứng ở chỗ này. Bên trong cấm khu một số quỷ dị đồ vật cũng không dám tới gần. Có hai bọn chúng tại La Diệp chờ đến tự tử vi tinh, người tự nhiên đều bình yên vô sự. Đại thúc, người nói nhân hoàng bọn họ làm sao đã lâu như vậy không có đi ra. Sẽ không xảy ra chuyện rồi. Một vị thiếu niên mở miệng nói ra. Phi phi, chấm ngoặc kép. Bên cạnh một thiếu nữ đuổi vội vàng cắt đứt nói. Ngươi cái miệng thúi loạn nói cái gì? Dám dạng này chú nhân hoàng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Tốt, đều không muốn nhau nhau. La Diệp ngăn lại mọi người cãi lộn. Hắn nhìn qua phía trước đen cuồn cuộn mê vụ. Thần sắc kiên định nói. Nhân hoàng cát nhân thiên tướng. Không có khả năng có việc. Nhất định có thể bình an trở về. Huống hồ. Có thể thu phục khủng bố như vậy hung thần cùng cổ lão cự ma nhân hoàng. Đương nhiên sẽ không có việc. Hắn đối Liễu Thanh có rất lớn tự tin. Nguyên nhân nha. Xem một chút yên lặng hai tôn đại hung vật liền biết. Nếu là Liễu Thanh xảy ra chuyện. Cái này hai tôn đại gia hỏa khẳng định nổi điên. Hiện tại còn an tĩnh cùng đợi khẳng định là không sao. Mau nhìn. Ra đến rồi. Đột nhiên. Có người kinh hô một tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy trong sương mù chậm rãi đi ra mấy đạo nhân ảnh. Người cầm đầu chính là Liễu Thanh, đi theo phía sau Lẫm Đông nữ vương còn có Tà Phật bọn người. Từng cái bình an trở về, nhân hoàng đi ra, quá tốt rồi, mọi người xem xét nhất thời hoan hô lên. Nhân hoàng không có việc gì, cái kia an tâm, dù sao nếu là nhân hoàng xảy ra chuyện, chuyện của bọn hắn liền không có rơi vào. Phía ngoài tử vi tinh nhân tộc vẫn chờ cứu viện đây. Nhìn thấy La Diệp bọn người không có vấn đề gì, Liễu Thanh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Liền sợ gặp phải còn lại phiền phức bị thần ma chủng tộc cường giả tập kích, bắt đi, hoặc là giết chết. Vậy mình đối với tử vi tinh kế hoạch thì ngâm nước nóng. Chư vị không có việc gì liền tốt. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu ra hiệu. Nhìn thấy hắn thế mà còn quan tâm lấy mọi người an nguy, La Diệp bọn người có chút thụ sủng nhược kinh. Làm phiền nhân hoàng mong nhớ. Chúng ta không có việc gì. Cung nghênh nhân hoàng khải hoàn trở về. La Diệp đó là một mực cung. Kính bái kiến. Liễu Thanh khoát khoát tay. Có chút bất mãn nói. Tốt. Đều không muốn như vậy động một chút lại hành lễ. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn đã quyết định rời đi Thái Cổ Thần Mộ. Trở về Sơn Hải nhân tộc ở chỗ đó. Chuyến này thu hoạch đã đầy đủ nhiều. Lại đào xuống đi đoán chừng muốn hăng quá hóa dở. Rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cho nên hắn quyết định rời đi mảnh này Thái Cổ Thần Mộ. Cần phải trở về. Muốn đồ vật trên cơ bản đều đã được đến. Đến đón lấy chính là muốn trở về đem có được cơ duyên từng cái phân phát đi xuống. Xúc tiến thế lực tăng cường cùng phát triển. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Đi. Trở về, Liễu Thanh ra lệnh một tiếng. Thái cổ hung thần hét lớn một tiếng. Sau cùng nhìn thoáng qua thần mộ cấm khu phương hướng. Cuối cùng dứt khoát quay người rời khỏi nơi này. Thượng cổ cự ma thành thành thật thật đi theo. Hai tôn vật lớn mang theo Liễu Thanh bọn người cùng rời đi thần mộ. Theo Liễu Thanh bọn người dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thái cổ trong thần mộ lại phát sinh đại sự. Có thái cổ thần ma thức tỉnh. Đại khai sát giới, tạo thành đến từ bên ngoài các đại thần ma cường giả cùng vô số sinh linh chết thảm trong đó. Còn có một số cổ lão hung vật bị bừng tỉnh, theo trong phong ấn lao ra. Đại khai sát giới, còn có đáng sợ thần thi thức tỉnh. Còn có một số viễn cổ đại ma theo các đại bên trong cấm khu leo ra. Giết vô số xâm nhập thần mộ các phương thần tộc cường giả. Lần này, thần ma các tộc tổn thất nặng nề. Còn bởi vậy dẫn xuất đại lượng cổ lão thời đại liền đã diệt tuyệt sinh vật cường đại cùng chủng tộc. Tỷ như, vị kia thái cổ thời đại thần tộc nữ đế, dẫn theo mấy ngàn vạn thái cổ hung linh quét ngang cấm khu. giết hại vô số, truyền ra hiển hách hung danh. Còn có cường đại cổ thần theo trong mộ lớn leo ra, cùng thượng cổ hung ma đại chiến không nghỉ. Toàn bộ thái cổ thần mộ loạn thành một bầy. May ra Liễu Thanh bọn người sớm thì lui ra ngoài, căn bản không rõ ràng bên trong phát sinh sự tình. Coi như biết cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Phía ngoài thần tộc chết lại nhiều cũng không đáng kể, thậm chí còn có thể cảm giác chết sạch mới tốt. Chỉ là thái cổ thần mộ thì biến thành chân chính đáng sợ cấm khu. Ngoại lai sinh linh toàn bộ đều không ngoại lệ táng thân trong đó. Chỉ có một số nhỏ cường đại thần ma có thể trốn tới. Lộ ra bên trong vô số rung động tin tức. Trong lúc nhất thời, sơn hải giới ngoại giới thần tộc bị làm đến lòng người bàng hoàng. Mà lúc này, tại một bên khác, Liễu Thanh mang theo hung thần cùng cự ma, dẫn lĩnh mọi người quay trở về sơn hải giới nhân tộc chỗ thánh thành. Trở lại thánh thành, một lần tạo thành oanh động cực lớn, làm vô số người trông thấy vậy quá cổ hung thần, thượng cổ cự ma thời điểm, không khỏi bị kinh hãi đến. Tốt tại nhìn thấy Liễu Thanh vị này nhân tộc cộng chủ, mới không có tạo thành bối rối. Bất quá nhân hoàng mang về thái cổ hung thần cùng thượng cổ cự ma tin tức tại nhân tộc nội bộ truyền ra, lập tức tạo thành chấn động to lớn. Vô số nhân tộc tranh nhau chen lấn theo bốn phương tám hướng. Các đại bộ tộc chạy tới, chính là muốn nhanh nhìn thấy nó. Đáng thương thái cổ hung thần cùng thượng cổ cự ma, rất nhanh liền luân vì nhân tộc triển lãm phẩm, cung cấp vô số nhân tộc quan sát. Liễu Thanh vừa về đến, gọi người an bài La Diệp đám người ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Sau đó triệu tập tam đại thị tộc đầu lĩnh, bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo. Theo thái cổ trong thần mộ mang về đại lượng thần ma thi thể, bắt đầu phát huy bọn chúng tác dụng, làm cổ lão thần ma thi thể có còn rất hoàn chỉnh. Thể nội chảy xuôi theo cường đại thần ma huyết dịch, chính là tốt nhất thối thể tu luyện tuyệt hảo bảo dược. Có thần ma huyết vô hạn cung ứng, tam đại nhân tộc thị tộc trên dưới vô số người đem nghênh đón một trận to lớn thuế biến. Xưa nay chưa từng có biến hóa, lấy thần ma huyết thối luyện thể phách, đem cho nhân tộc mang đến như thế nào biến hóa kinh người. Không nói những cái khác, Liễu Thanh có thể khẳng định một chút chính là, trải qua các loại cổ lão thần ma huyết dịch tẩy lễ về sau, nhân tộc thế lực chắc chắn nghiêng trời lệch đất. Thậm chí tương lai nhân tộc nương tựa theo nhục thân huyết mạch chi lực có thể tay kéo thần ma đều. Không nói chơi, tin tức một truyền ra, cả nhân tộc nội bộ đều sôi trào lên. Vô số người cuồng nhiệt sùng bái cái này đệ nhất nhân tộc cộng chủ. Bao quát ban đầu ba đại tộc trưởng, bọn họ đều kích động vạn phần. Thậm chí lệ nóng doanh trọng, chính mình thế mà có thể sử dụng thần ma huyết đến thối luyện thể phách, tăng cường thiên phú chi lực, mà tại vô số thần ma huyết dịch cùng hoàn toàn mới sơn hải luyện thể thuật trợ giúp dưới, tam đại thị tộc nhân tộc thế lực chính lấy một cái bay tốc độ nhanh tăng trưởng. Ngắn ngủi một tháng, thay đổi lớn nhất chính là, nhân tộc nội bộ đã có người có thể nương tựa theo lực lượng của mình, không mượn bộ lạc tổ khí, có thể ngạnh kháng vạn năm cự thú, thậm chí còn có thể kịch chiến vài vạn năm, thậm chí tiếp cận 10 vạn năm cự thú. Càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả sinh ra, bắt đầu hành tẩu sơn hải, bắt các loại dị thú mạnh mẽ. Ngàn năm dị thú đã khắp nơi có thể thấy được, thậm chí vạn năm cự thú đều số lượng cũng không ít. Cường hãn nhất là ba vị ban đầu bộ lạc tộc trưởng. Thực lực bọn hắn cường đại nhất, tuần tự bắt một cái 10 vạn năm cự thú làm tọa kỵ. Mỗi ngày cưỡi khắp nơi loạn đi dạo, cũng đừng xách có bao nhiêu uy phong. Tình cảnh này, để ở tạm tại nhân tộc thánh thành Tà Phật, Lẫm Đông Nữ Vương, Ám Dạ Tinh Linh, Đoạ Lạc Thái Thản chờ nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thấy tận mắt sơn hải nhân tộc nhanh chóng quật khởi. Thực lực một ngày một cái biến, nhìn lấy Liễu Thanh đem đại lượng thần ma thi thể trực tiếp làm thành máy rút tiền. Mỗi ngày ép ra vô số thần ma huyết cung ứng cho bộ lạc bên trong người sử dụng. Như thế hành động quả thực xa xỉ tới cực điểm. Ngày nay, Hồ tộc, Thanh Hồ, Tuyết Hồ, Hỏa Hồ, tam đại hồ tộc mỹ nữ trưởng lão cùng một chỗ tìm được Liễu Thanh. Tham gặp nhân hoàng, tam đại mỹ lệ yêu diễm hồ tộc mỹ nữ nũng nịu khấu kiến. Liễu Thanh đánh giá ba người các nàng. Gật gật đầu hỏi. Miễn lễ. Ngươi ba người cùng một chỗ đến đây cầu kiến vì chuyện gì? Thanh Hồ. Tiết Hồ. Hỏa Hồ ba người liếc nhau. Vẫn là Thanh Hồ tộc trưởng thay mở miệng. Nàng đầu tiên là thi lễ một cái mới chậm chậm nói ra. Khởi bẩm nhân hoàng. Ta hồ tộc trên dưới đã bắt đầu dung nhập trong nhân tộc. Vì xúc tiến hai tộc hòa hợp, ta đám ba người quyết định lưu tại nhân hoàng bên người phục thị nhân hoàng. Còn mời nhân hoàng, thành toàn, nói xong, ba cái xinh đẹp hồ tộc tộc trưởng cùng nhau quỳ xuống. Cúi đầu, không dám nâng lên, Liễu Thanh nghe xong trầm mặc không nói. Trong đại điện yên tĩnh, những người khác không nói chuyện, tâm tư dị biệt. Đặc biệt là ba vị lúc đầu bộ tộc các tộc trưởng. Từng cái trong mắt lóe ra một loại dị dạng hào quang. Hồ tộc, quả nhiên tại đánh nhân hoàng chú ý a. Khởi bẩm Ngô hoàng, chúng ta có việc lên tấu. Lúc này, làm đại biểu Liệt Sơn tộc trưởng trực tiếp tiến lên phía trước lễ khấu kiến. Nói, Liễu Thanh khẽ gật đầu ra hiệu. Liệt Sơn tộc trưởng nhìn hai người khác liếc một chút. Nói thẳng sảng khoái nói. Nhân hoàng, ta chờ ba người đã tại tam đại thị tộc bên trong chọn lựa 3000 tên quốc sắc thiên hương. Thiên sinh lệ chất thiếu nữ. Mời nhân hoàng tuyển phi. Mời nhân hoàng tuyển phi. Một đám người tộc cao tầng cùng nhau quỳ xuống. Đây là thương lượng xong nha. Liễu Thanh một mặt im lặng nhìn lấy quỳ xuống mọi người. Có chút không phản bác được. Đây là bước thoái vị sao. Buộc ngươi tuyển phi. Nói thật ra. Nam nhân mà khẳng định tâm lý cao hứng. Nhưng Liễu Thanh cao hứng qua không đứng dậy. Nữ nhân nhiều cũng là phiền phức. Cho nên từ nội tâm mà nói hắn là kháng cự. Việc này không cho phép. Đừng muốn nhắc lại. Quả nhiên, Liễu Thanh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Lấy không thể nghi ngờ ngữ khí đoạn mọi người tưởng niệm. Tuyển phi, không thể nào. Đời này đều khó có khả năng tuyển phi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.